Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 787, đàn ông thật sự chẳng có gì tốt luôn ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình không có một chút năng lực cạnh tranh nào với hai người bọn họ cả, ngoại trừ chơi chiêu bài tình cảm trước đây với Trần Khiêm gia thì mình còn làm được gì nữa đâu. Không được, phải đuổi cô ta đi thôi. Lúc này, Dương Hạ đã có tính toán. Sao cô lại ở đây? Tô Mộc Vũ cau mày hỏi. Đương nhiên là tôi phải ở đây rồi, ha ha. Tôi với, chuyện hay, tìm ngay trang chính thăng TIUMT duyện, Việt Nam thăng, Trần Khiêm đã làm hòa rồi, tôi mang thai, ở đây dưỡng thai chứ sao, Dương Hạ nói. Vớ va vớ vẩn, Tô Mộc Vũ bị dọa mặt trắng bệch ra, nhưng nếu như đã nói nhảm, thì sao Dương Hạ lại ở trong nhà Trần Khiêm được? Tùy cô nói sao cũng được, bọn tôi sắp kết hôn rồi, còn cô đến tìm anh ấy làm gì? Mau từ bỏ cái suy nghĩ đó sớm đi. Dương Hạ đảo mắt, Mộc Vũ, chuyện gì vậy? Cô ta là ai? Lúc này, Tô Mông Mông vô cùng tức giận, nói thẳng. Cô ta là bạn gái cũ của Trần Khiêm. Nước mắt Tô Mộc Vũ chảy xuống, khóc nói, ôi địch, mẹ nó tên đàn ông khốn kiếp này. Mọi người liền biết là chuyện gì. Chúng ta đi thôi Mộc Vũ, đừng có rơi nước mắt trước loại người này. Tô Mông Mông trợn mắt nhìn Dương Hạ rồi nói, thì ra Trần Khiêm vẫn luôn lừa dối cậu. Một mặt thì gọi điện thoại cho cậu, liên lạc với cậu. Mặt khác thì sắp kết hôn với người ta rồi. Đàn ông thật sự chẳng có gì tốt luôn ấy, Tô Mông Mông lại nói. Tô Mộc Vũ hít sâu một hơi, giờ tớ sẽ gọi cho Trần Khiêm, phải để chính miệng cậu ấy nói với tớ, đây là chuyện gì. Nói xong, Tô Mộc Vũ lấy chìa khóa biệt thự Vân Đỉnh ra, ném thẳng xuống phía trước Dương Hạ. Dương Hạ sững sờ, ôi địch. Thế này thì hình như Trần Khiêm với Tô Mộc Vũ vẫn chưa chia tay, hai người vẫn đang yêu đương nồng nhiệt. Cách chương.